Hệ thống bá đạo, chương 114, 114, diệt từ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trên một hồ nước xung quanh chỉ có một cái cây lớn và đồng cỏ. Bất quá còn có ba người đang ngồi ôm nhau. Một nam hai nữ, nam nhân tuấn tú mỹ nam. Nữ thì tuyệt mỹ, một người thì tiểu mỹ nữ, người và tiểu mỹ phụ song song hai bên ôm cánh tay nam nhân. Cả ba không ai khác ngoài ba người Thiên Long, Cố Hoa và Lâm Thanh Thanh cả. Lão công chàng định làm gì tiếp theo? Lâm Thanh Thanh nói ra nhìn Thiên Long. Thiên Long nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nói. Trước hết đi đến Từ gia một chuyến. Sau đó rồi chúng ta đi chơi đến các nơi khác. Rồi về Băng Nguyệt Cung xem tuyển chọn đệ tử. Và giới thiệu với chúng nữ Hoa Nhi tỉ muội mới cho các nàng ha ha. Thiên Long vừa nói quay sang nhìn Cố Hoa hôn một cái. Cố Hoa cảm động nhìn hắn. Mặc dù nàng cùng nữ nhi đã thỏa thuận với nhau, nhưng vẫn còn khá ngượng ngùng khi chứng kiến các nữ nhân tỉ muội khác a. Thế là cả ba người đều đi về nội thành. Trong khi lúc này người ở Huyền Đông Thành vẫn chưa biết một tin sẽ làm nhiều nơi khác trầm trồ. Một tin tức vô cùng đáng sợ và nó chỉ là tin thứ nhất. Và không bao lâu sau tin thứ hai cuối cùng bất ngờ hơn nữa. Lúc Thiên Long cùng hai nữ về tới Lâm gia thì sắc trời cũng đã xế chiều. Cả ba về tới cửa đám người Lâm gia chào đón như chó gặp chủ nịnh nọt chào đón a, tối đến. Buổi tối hôm nay sắc trời khá tĩnh lặng, rất thuận lợi cho việc đốt lửa làm lễ hội để khoái động không khí nhộn nhịp thay đổi sắc trời a. Hai nàng mặc cái này vào và đeo mặt nạ này. Thiên Long ngồi trong sân trước phòng của Thanh Thanh chỉ mặc một cái áo yukata màu trắng nói. Nhìn hai nữ đang quỳ dưới chân ngậm lấy cự long ăn ngon lành. Hắn từ trong hệ thống mua hai cái mặt nạ cáo màu trắng có hoa anh đào và hai y phục băng nguyệt cung. Hai nữ nhả ra cự long mắt u oán như nữ hải nhi bị giành mất đồ chơi nhìn hắn phùng má. Cố Hoa nói, lão công làm sao vậy? Đang vui vẻ mà, hắc hắc. Hôm nay sẽ dẫn hai nàng đi quậy vui hơn nhiều. Nếu hai nàng làm tốt ta sẽ thưởng cho hai nàng. Tốt, thay đồ ngay. Hai nữ đồng thanh nói. Sau đó hai nàng cầm lấy y phục thay đồ ngay tại chỗ làm Thiên Long một trận bổ mắt. Mặc dù hai nàng ngậm nhưng vẫn còn mặc đồ nha. Chứ đừng nghĩ gì nghe. Tác, lưu ý nha. Nếu tác viết mà không miêu tả thì vẫn mặc đồ bình thường. Còn mặc đồ siêu đẹp hay không mặc đồ thì tác sẽ viết tả chi tiết nha. Một lúc sau cả ba người đều xong hết liền biến mất khỏi nơi đó. Khi ba người xuất hiện thì đã ở trên không, phía dưới là Từ gia. Ở trên nhìn xuống hôm nay xem ra Từ gia có chuyện vui. Vì ở dưới có khá nhiều người a đang ra vào chúc mừng gì đó. Cả ba như vô hình bay vào đại điện. Từ gia hôm nay thật sự có một việc vô cùng quan trọng a. Từ Giang gia chủ từ khi thằng con trời đánh Từ Trần đi lịch luyện đột nhiên bay về. Từ Trần đầy hoảng sợ kêu gì mà hãy diệt băng nguyệt cung. Sau khi bình tĩnh kể lại làm lão kinh ngạc không thôi. Nhưng chưa hết, Từ Giang hắn ta vào lúc đó biết tin lão tổ Từ gia bế quan trong mặt thất đột phá ngụy thánh điên phong. Và chưa hết, lão tổ Từ gia từ trong mặt thất tìm ra một cái hộp cũ sâu trong lồng đất dưới mặt thất. Lão tổ Từ gia cảm giác cái hộp không tầm thường liền đào lên. Cái hộp rất to, dài khoảng 4 mét. Đến khi mở ra thì kinh ngạc. Bên trong có một vũ khí cấp bậc ít nhất là thánh cấp bảo vật và một bình đan. Lão tổ sau khi dùng một viên đan thì tu vi của lão vậy mà trùng kích lên thánh cấp trung kỳ. Lão định dùng thêm nhưng phải nói rừng càng già càng cay mà. Lão tổ rời quan triệu tập gia chủ trưởng lão. Cho một vị trưởng lão thí nghiệm thử hai viên. Viên đầu trưởng lão có thăng một đại cảnh giới lên tiên thiên. Nhưng sau khi dùng viên thứ hai dị biến xảy ra. Vị trưởng lão đó tự bạo chết. Lão tổ thở phào may mắn không bị tự bạo, khen mình thông minh. Còn lại 7 viên cho gia chủ và trưởng lão mỗi người một viên. Đến hôm nay thực lực bọn hắn tăng lên như vậy và bọn hắn cực kỳ giảm thiểu khả năng thực lực của bọn hắn bị các thế lực khác biết. Trong đại điện trên ghế gia chủ hôm nay ngồi không phải là Từ Giang gia chủ mà là lão tổ Từ gia. Từ Nham Nghiêu, bên dưới hai bên là lục đại trưởng lão và gia chủ ngồi với một cái bàn đầy thức ăn ngon và sau lưng bọn hắn đều có phụ nhân và hai tử bọn hắn. mà hơn hết ở giữa đại điện có một cây búa. Cây búa với cán dài gần 2 mét được làm một loại kim loại nào đó màu bạc. Cuối cán có điêu khắc nhiều hoa văn nhô ra, còn lại đều điêu khắc dạng chim. Đầu búa thì là một khối dạng hình vuông màu bạc, giống búa tho, nhưng ở giữa hình vuông có một khối ngọc màu đen, có dạng hình trụ lục giác cả hai bề mặt của búa. Khí thế tỏa ra hùng mạnh. Ha ha, không ngờ Từ gia ta bên dưới có một bảo vật như vật, mà hơn 8.000 năm nay các lão tổ của ta đều không biết. Hãy có thể nói, vật này tồn tại lâu hơn cả cơ nghiệp của Từ gia từ trước. Rất có thể của một vị cường giả vẫn lạc để lại. A ha ha. Từ Nham Ngưu cười lớn vuốt hàm râu trắng. Từ Nham Ngưu là một người khoảng 70 nhưng thân hình vẫn bình thường giống như một trung niên. Ngoại trừ hàm râu trắng dài và mái tóc bạc với vài nét nhăn mặt thì thật giống trung niên. A, Từ Giang cùng các trưởng lão đua nhau chúc mừng. Chúc mừng lão tổ tìm thấy bảo vật, giúp Từ gia cường đại. Chúc mừng lão tổ, với sức mạnh của chúng ta bây giờ chắc có thể giành chiếm cả Huyền Đông Thành hoặc có thể hơn nữa. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ, Từ gia đạt được thánh cấp trung kỳ. Bây giờ Từ gia như hổ mọc thêm cánh, nhưng đáng tiếc, ngươi lấy thứ không nên lấy. Hai, một giọng nói đầy chế nhạo trào phúng vang lên trong đại điện. Tất cả người ở đây đều giật mình kinh ngạc, cứ như gặp phải nghe giọng tử thần đến. Nhưng tất cả sau đó há hốc mồm nhìn trước cửa đại điện, chỉ có ba người mặc một bộ y phục màu tím có nhiều ngôi sao. Nếu nhìn kỹ thì người đứng ở giữa y phục có chút khác với hai người còn lại, và cả ba đều đeo mặt nạ. Từ Nham Ngưu tức giận, không ngờ một thánh cấp cường giả như lão vậy mà không phát hiện ra ba người này. Bởi vậy mới giật mình kinh ngạc, và những người khác cũng vậy. Từ Nham Ngưu chỉnh lại tâm tình nói. Ta là Từ Nham Ngưu, lão tổ của Từ gia. Không biết ba vị là ai? À, thưa lão tổ, theo trang phục họ mặc là thuộc Băng Nguyệt Cung. Từ Giang liền nhận ra, bởi vì lần trước đại tái có đi cùng các trưởng lão đến đó, nên rất nhanh nhận ra họ, liền nói. Từ Nham Ngưu lão nhìn thử xem tu vi của họ nhưng không ra. Tò mò hỏi, không biết ba vị đến đây làm gì? Tại sao nói lấy thứ không nên lấy? À ta đến đây có ba việc. Một là đập Từ Trần dám nhục mạ Băng Nguyệt Cung. Thiên Long nhẹ nhàng nói ra, nhìn về phía Từ Trần sau lưng Từ Giang. Tất cả liền hiểu ra, nhìn về phía Từ Trần tức giận. Đúng là phế vật khinh nam sắc nữ. Từ Giang định nói thì Từ Nham Ngưu cắt ngang lời nói. Vậy ta thay mặt Từ gia xin lỗi Băng Nguyệt Cung và dùng ba bảo vật địa cấp để tạ lỗi. Không biết được không? Ba món địa cấp đấy a, lão tổ chơi lớn thật. Thứ hai, ta muốn lấy cây chùy kia. Thiên Long bộ dạng không quan tâm Từ Nham Ngưu mà nói việc thứ hai, rồi chỉ cây chùy giữa đại điện. Từ Nham Ngưu con ngươi co rút lại nhìn cây chùy. Xem ra cây chùy không hề tầm thường. Lão lại tăng giá nói. Vật này thì không được. Đây là bảo vật gia truyền của Từ gia, không thể được. Không thì ta sẽ đến đó và xin lỗi rồi bồi thường 5 món địa cấp. 10 món huyền cấp thế nào? 5 món địa cấp, 10 món huyền cấp a, lão tổ sao dễ vậy? Cách chương.